Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Hoán Linh Nhà Có Ma. Màn đêm buông xuống, Thi Ngu lại tỉnh táo lại, nàng đứng lại trên thang lầu, trong tay bưng tam chén sữa, bởi vì tầm mắt chuyển biến, dưới chân bất ổn, hiểm hiểm đứng lại, còn thất thần làm chi đâu. Tiểu Trương giúp ngươi cấp vài vị lão gia thái thái nhóm tặng. Ngươi liền đừng do dự, đem sữa cấp mấy vị thiếu gia đưa đi a, Chu mẹ thúc giục nói. Trương tỷ đi cấp thái thái lão gia nhóm đưa, tiểu văn là cho mấy vị thiếu gia, vốn hai người không là như thế này, nhưng bởi vì Lâm Du rõ ràng không thích nàng, cho nên Trương tỷ chủ động thay nàng, thì ngụ ứng là, bước nhanh lên thang lầu, nàng đến Chu Văn Kiệt trước cửa, đang muốn gõ cửa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nên gà chó không yên có phải hay không? Là Chu Văn Kiệt đè thấp thanh âm đi buông tay. Đi theo là Chu An Kiệt. Gà chó không yên, vốn cũng không có yên tĩnh qua. Bất quá là bọn hắn trên mặt che giấu thái bình thôi. Đại ca, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ như vậy tưởng. Đó là ngươi thân mẹ. Nàng tử không minh bạch. Nhiều năm như vậy, ngươi xem những người đó. Chỉ cần nhắc tới nàng. Bọn họ liên cái giám cũng không dám phóng. Này không phải chột dạ là cái gì? Chu An Kiệt thanh âm khó nén kích động. Thi Ngu không nghĩ tới. Trong nhà này, cho tới nay muốn điều tra rõ năm đó Tiếu Văn Lệ tử vong chân tướng thế nhưng sẽ là hắn. Đây là liên Chu Văn Kiệt đều không có làm được. Ngươi cho ta nhỏ tiếng chút. Chu Văn Kiệt cúi đầu cảnh cáo. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng là Chu gia nhân. Năm đó mẹ tự sát, cho dù có ai trách nhiệm, có năng lực làm sao bây giờ? Chu gia cho dù đối mẹ có quý, cũng không đến mức hại chết nàng. Ngươi không cần thái âm mưu luận. Chuyện này đã qua đi mười mấy năm, ngươi thế nhưng nói được ra loại này nói. Chu An Kiệt không thể tin, kia nhưng là Văn Lệ mẹ. Nàng như vậy thương ngươi yêu ngươi. Nàng tử như vậy đột nhiên, ngươi thế nhưng sẽ nói như vậy. Ngươi thật sự là cái đủ tư cách Chu gia nhân. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Loại sự tình này ai cũng không tưởng. Mẹ nàng vốn còn có hậm hực chứng. Bệnh nhân ý tưởng ai có thể khống chế? Ngươi không nên ta đem toàn bộ Chu gia rào tứ phân ngũ liệt sao? Hiện tại gia gia còn nằm ở trên giường. Nếu hắn đã biết chuyện này, hắn nhiều lắm thương tâm. Chu Văn Kiệt cũng có chút tức giận. Ta không tin. Chu An Kiệt chảm đinh tiệt thiết, Văn Lệ mẹ là có hậm hực chứng, nhưng là nàng theo Tây Kinh 16 năm bị bệnh, vẫn cứ luôn luôn tự thân tự lực chiếu cố chúng ta. Cho tới bây giờ cũng không có qua tự sát khuynh hướng. Bình thường theo chúng ta làm trò chơi, mang ta nhóm đi chơi, nàng cùng người bình thường không có gì hai loại, lại ở Tây Kinh 22 năm đột nhiên tự sát. Nói cái gì đều không lưu lại. Này lại làm sao có thể đâu? Rõ ràng theo Tây Kinh 20 năm bắt đầu, bệnh của nàng ngay tại hảo vòng vo, nàng từ thời điểm, hậm hực chứng đã cơ bản tốt lắm, lại thế nào đột nhiên đã chết đâu? Ta đây làm sao mà biết? Ngươi cho là ta không đau lòng sao? Khi đó ta tài 16 tuổi, ta không khó chịu sao? Nhưng là ngươi muốn ta làm như thế nào? Không nên bởi vì thống khổ. Nhất định phải đem chính mình mỗi một người thân định tội. Sau đó đưa vào ngục giam. Sau đó tức chết ra ra. Như vậy liền thống khoái. Chu Văn Kiệt chất vấn nói. Chu An Kiệt an tĩnh lại. Thật lâu, Thi Ngu nghe thấy hắn mơ hồ đê hèn tiếng nói. Thực xin lỗi đại ca tốt lắm An Kiệt. Ta biết ngươi cùng Lễ Kiệt là mẹ mang đại. Các ngươi đối nàng cảm tình rất sâu. Ta biết, chính là hiện tại mẹ đã chết mười mấy năm, ngươi cũng nên đi ra, đi qua, khiến cho hắn đi thôi, Chu Văn Kiệt thở dài, Thi Ngu hô khẩu khí, bước nhanh đổ lui lại mấy bước, đang chuẩn bị về phía trước đi gõ cửa, trở về đi, về sau không cần để chuyện này, ngươi càng nên chú trọng sự nghiệp của chính mình, Chu Văn Kiệt khuyên nhủ. Chu An Kiệt hướng cửa, đột nhiên dừng lại. Cúi đầu có chút không cam lòng, mấy độ há mồm, tối nhưng vẫn còn đưa lưng về phía Chu Văn Kiệt hỏi. Đại ca, năm đó Văn Lệ mẹ sau khi chết, Kỳ thật toàn bộ Chu gia đều nhẹ nhàng thở ra đúng không? Chu Văn Kiệt ngẩn ra, thần sắc nhất thời trầm hạ. Nàng có toàn bộ thiếu gia tài sản, nàng đã chết, liền tất cả đều là đại bá phụ. Chu An Kiệt không hiểu một tiếng bi thương cười. Khi đó, toàn bộ Chu gia đều ở thời điểm khó khăn. Ta nhớ được, hình như là đem thiếu gia toàn bộ tổ nghiệp cấp bán. Đồng thời lợi dụng thiếu gia danh nghĩa thổ địa, Chu gia tài lại quật khởi đi. An Kiệt, ngươi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn muốn đi xem gia gia đâu. Chu Văn Kiệt không có trả lời. Chính là nói, thì Ngu Mạnh dừng lại, lại là một cái đầu mối mới. Nếu Văn Lệ mẹ ở trong lời nói, nàng tuyệt đối không sẽ đồng ý hủy diệt thiếu gia đến thành toàn Chu gia. Thi Ngu hoàn hồn lại lui. Lại mấy bước, treo lên tùy ý cười, cất bước về phía trước, nửa đường chung Chu An Kiệt mở cửa, nàng vội vàng cúi đầu, An Kiệt thiếu gia. Chu An Kiệt đỏ mắt vành mắt. Ngươi làm cái gì? Thi Ngu cử giơ trong tay cái cốc, ta cấp mấy vị thiếu gia đưa sữa. Chu An Kiệt tiến lên cầm lấy cái cốc uống một hơi cạn sạch. Giống như có thâm ý, này sữa độ ấm có chút thấp. Thi Ngu xấu hổ nói. Thực xin lỗi thiếu gia, kỳ thật ta vốn là đi đưa nhị thái thái bọn họ sữa. Nhưng là ta cùng Trương tỷ cầu thay đổi, còn có điểm trì hoãn. Hắn gật gật đầu, không có lại hỏi nhiều, lấy qua một khác chén, ngươi cấp đại ca đưa đi đi. Lễ kiệt ta đây cho hắn cầm là đến nơi. Chu An Kiệt đổ là thật tâm nghĩ thuận tay giúp nàng một tay. Cũng không có khác ý tứ. Tạ ơn thiếu gia. Thi Ngu nói xong bưng sữa vào Chu Văn Kiệt phòng ở. Văn Kiệt thiếu gia, ta đem sữa cho ngài phóng trên bàn. Thi Ngu hoán một tiếng đem sữa buông. Tiến vào, ta có việc tìm ngươi. Chu Văn Kiệt đột nhiên hô. Thi Ngu đang muốn đi vào, đóng cửa. Chu Văn Kiệt lại nói. Nàng dưới chân một chút, trở lại đến cửa, vòng qua bác học giá đi vào. Chu Văn Kiệt ngồi ở trên sàn, tấm tựa thủy tinh, phía sau là tối như mực đêm. Bên người thả mấy bình xa hoa dương rượu, một tay bưng cao chân chén rượu. Chính từng ngụm đi xuống quán. Văn Kiệt thiếu gia. Thi Ngu hoán một tiếng. Chu Văn Kiệt nắm bắt chén rượu, híp mắt xem nàng sau một lúc lâu. Đến gần điểm mần y, Thi Ngu thử thăm dò đi tới hai bước. Hắn đầu dựa vào thủy tinh tường, ánh mắt bình tĩnh xem nàng, là có chút giống, nói xong đột nhiên ôi ôi cười rộ lên. Ngươi sẽ không là cảm thấy ta sẽ đối với ngươi như vậy đi. Làm sao có thể đâu, tọa đi lại theo giúp ta một chút đi, ta chính là tưởng nàng, rất muốn, nói xong hắn thật dài ra khẩu khí. Hốc mắt phiếm hồng, lại ngã tràn đầy một ly, ngửa đầu rầm rầm quán đi xuống. Thi Ngu ngồi vào hắn một thước xa địa phương, liền như vậy xem hắn một ly lại một ly. Nếu người khác, thế nào cũng phải nói một câu. Đừng uống lên, đối thân thể không tốt đi. Chu Văn Kiệt đột nhiên tự giễu cười. Có thể thấy được ta là nhiều nhận người chán ghét thiếu gia. Ta chính là cái người hầu, uống rượu là ngài tự do. Ta không quyền can thiệp, nếu như vậy ngươi có thể vui vẻ một điểm, cũng là tốt. Thi Ngu nghiêm trang, Chu Văn Kiệt đưa đến bên miệng rượu dừng lại, theo bản năng hồi tưởng khởi thật lâu phía trước, thiếu Văn Lệ khóc đôi hắn nói. Văn Kiệt, hận ta là của ngươi tự do, ngươi cảm tình không người có thể can thiệp, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể vui vẻ, liên nói chuyện cũng giống, hắn thì thào. Nàng đã chết. Kỳ thật ta thực hối hận, ta tuyệt không tưởng nàng tử, ta thật là thực yêu nàng. Chu Văn Kiệt trong mắt cầm lệ, thủ đều ở run, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không làm hảo một đứa con, là ta không tốt, ô ô, không biết là uống say vẫn là mượn rượu phát tiết. Hắn bả đầu chôn ở trong đầu gối khóc lên, thì Ngu ngước mắt, Chu Văn Kiệt phía sau, thiếu Văn Lệ lặng yên xuất hiện tại trên thủy tinh. Thần sắc lãnh đạm xem hắn, nhưng nàng vẫn là theo trong ánh mắt nàng nhìn ra một tia thương tiếc. Thiếu gia nếu nghĩ như vậy thiếu thái thái, vì sao còn sẽ không chút do dự tiếp nhận rồi lý thái thái đâu? Như vậy dễ dàng kêu mẹ nàng, thiếu gia giống như tuyệt không miễn cưỡng. Thi Ngu đột nhiên nói. Chu Văn Kiệt bả vai dừng lại, Hắn ngẩng đầu lên, chảo qua chén rượu lại là tràn đầy một ly uống xong. Bởi vì ta tưởng nàng, muốn một cái mẹ, ta liều mạng công tác, muốn cho chính mình đã quên mẹ từ. Ba ba mỗi một nữ nhân đều sẽ kêu các nàng mẹ này xưng hô. Ta tưởng, như vậy là có thể nói cho chính mình, ta còn là có mẫu thân, mẹ ta luôn luôn đều ở chỉ là như thế này. Thì ngu vẫn hồ nghi, Chu Văn Kiệt đột nhiên thấu đi lại, nàng nhắc tới cảnh giác, hắn chảo qua tay nàng, mẹ, mẹ, nàng khó được ngây người một chút, Chu Văn Kiệt còn tại càng không ngừng kêu, mẹ, ta thật sự rất nhớ ngươi, cũng thực hối hận đối với ngươi phát giận, hối hận không nghe lời, hối hận ghen tị An Kiệt Lễ Kiệt, hối hận ta thương tổn ngươi, nhưng là lại hối hận cũng đã chậm mà ni. Thi ngu ngẩng đầu. Tiếu Văn Lệ đã tiêu thất, hồi tưởng nàng ngực cái kia đại động, đêm nay đi xem nàng thi cốt, xem nhìn đến đáy có phải hay không tự sát, thi ngu theo Chu Văn Kiệt trong tay rút ra cánh tay. Đứng dậy chính phải rời khỏi, mẹ, ta thật sự thực yêu ngươi, ngươi vì sao còn muốn thích An Kiệt Lễ Kiệt, ta mới là ngươi duy nhất con a, vì sao ngươi yêu ba ba, vì sao ngươi sẽ cùng nhị thúc ở cùng nhau, ngươi có biết hay không ngươi nhường ta thật thất vọng, ta hảo hận ngươi, ngươi vì sao muốn như vậy, trên thế giới này ngươi hẳn là yêu chỉ có ta mới là ngươi duy nhất đứa nhỏ. Ta mới là duy nhất đối với ngươi thật tình nhân a. Xem ánh mắt mê ly Chu Văn Kiệt, thì ngu lui về phía sau hai bước. Chu Văn Kiệt đây là luyến mẫu, hơn nữa trình độ giống như có chút thâm a. Còn có, cái gì kêu cùng nhị thúc ở cùng nhau? Thì ngu đầu óc có chút loạn. Chu Địa Quảng cái loại này đức hạnh, Triệu Lập Hoa cùng hắn có quan hệ, Tiếu Văn Lệ cũng có. Hồi tưởng Tiếu Văn Lệ kia một thân khí độ, thì ngu vạn vạn không tin, như vậy nữ nhân thấy thế nào được với Chu Địa Quảng cái loại này mặt hàng. Nghĩ đến Chu Địa Quảng bị làm đoạn gốc rễ, cùng với Tiếu Văn Lệ cái thứ nhất xuống tay với hắn. Thì ngu trong lòng nghĩ tới mỗi cái khả năng tính, ban đêm bệnh viện vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, thường thường còn có nhân tiến tiến xuất xuất, chính là yên tĩnh không ít. Chu Thiên Thành an bày Chu Công Quán lão Lưu Thúc cùng Tiểu Mã đến chiếu cố lão gia tử cùng Chu Địa Quảng. Chu Địa Quảng ngủ sau, Tiểu Mã cũng đi theo ở bên cạnh ngủ trên giường. Nửa đêm bị Chu Địa Quảng đánh thức, hắn có chút tưởng uống nước. Tiểu Mã mắt buồn ngủ mông lung đứng lên. Chu Địa Quảng bệnh viện phòng đương nhiên không phải phổ thông phòng bệnh. Bên trong xứng nước ấm khí một loạt này nọ. Tiểu Mã nhìn thoáng qua nước ấm khí, đèn tín hiệu là ám, hắn nhớ được chính mình thời khắc thiêu a, liền sợ khi nào thì tưởng uống lên, lại đi sờ bình thủy, cũng là không, xoa bóp một chút cái nút, nước ấm khí vẫn cứ không lượng, nhị lão gia, ngày trước đợi lát nữa, này giống như mạch xảy ra vấn đề, ta đến hỏi hỏi, nhân tiện cho ngài chuẩn bị thủy trở về. Tiểu Mã nhu nhu ánh mắt. Dẫn theo siêu đi rồi, yên tĩnh bên trong chỉ có xa xa thành thị đèn nê ông quang phóng tiến vào. Trên mặt đất hình thành một mảnh quang ảnh, kéo kẹt một tiếng đột một tiếng vang ở bên trong vang lên. Chu Địa Quảng vừa đã trải qua vừa ra Chu Công Quán nữ quỷ sự kiện. Hắn vốn tính toán đêm này đó cùng Chu gia nhân nói ra. Ai biết cũng không biết là như thế nào, hắn há mồm muốn nói về nữ quỷ chuyện. Thế nhưng lăng là cái gì đều nói không nên lời, thử vài lần đều là giống nhau, hắn liền cũng không dám nữa mở miệng, mệnh lệnh Tiểu Mã đem Phật tượng cho hắn mang ở trên cổ. Cầu nguyện Tiếu Văn Lệ có thể lòng từ bi buông tha hắn. Lúc này nghe thấy tiếng vang, hắn một chút kinh ngạc, tả hữu xem, bởi vì rất đau, lúc ấy ngủ phía trước, hắn làm cho người ta lại cho hắn đánh nhất châm gây tê. Lúc này cả người đều nhuyễn, ta biết là ngươi, hắn đột nhiên mở miệng, nhìn như thập phần có dũng khí, nhìn tối om cửa, Chu Địa Quảng, ta ở chỗ này đâu, thanh âm gần trong gang tấc. Chu Địa Quảng buông xuống ánh mắt, Tiếu Văn Lệ liền ngồi xổm trước giường, nhếch miệng hướng về phía hắn cười, không CV by Lovely Day không, hết chương.